Chương 182, xung đột, một, trụ vương nhìn Dương Diệp rồi sau đó lại nhìn Huyên Nhi đang đứng ở trước mặt hắn, cuối cùng ánh mắt lại quay về Dương Diệp, nói, tiểu tử, ngươi tuy hiện tại chỉ là cảnh, nhưng tiềm lực của ngươi lại cực lớn, ngươi rất xứng đôi với nữ nhi của ân trụ ta, hy vọng ngươi sau này sẽ đối xử tốt với nó. Tiền bối, Dương Diệp đang định nói gì đó thì Huyên Nhi ở bên cạnh lườm hắn một cái, khiến cho hắn phải nuốt lại những lời muốn giải thích. Hiện tại hắn đã hiểu dụng ý nữ nhân trước mắt này lúc trước vì sao lại nói muốn gả cho hắn. Nghĩ vậy, Dương Diệp nhìn thoáng qua ân Huyên Nhi, không ngờ nữ nhân này dẫn hắn tới đây, căn bản không phải để tìm lợi ích. Trụ vương quan sát Dương Diệp một thoáng rồi nói, ngươi đã chủ tu kiếm đạo, vậy truyền thừa của ta không thích hợp với ngươi. Có điều, ta thấy nhục thân của ngươi không tồi, ta ở đây có một phương pháp luyện thể và một môn quyền kỹ rất thích hợp ngươi. Nói xong, bấm tay búng một cái. Hai quyển trục bay đến trước mặt Dương Diệp, Dương Diệp trong lòng vui lắm, thi lễ với trụ vương rồi sau đó nhận lấy quyển trục trước mặt, ánh mắt trước tiên hướng vào quyển trục bên tay trái, huyền kỹ địa cấp trung phẩm, phá long quyền, nắm tay chính là nắm quyền, ra quyền có lực chính là quyền lợi, nam nhân một ngày không thể không có quyền. Trụ vương nói, môn phá long quyền này là ta sáng chế ra lúc còn trẻ, chỉ có ba thức, thức thứ nhất, toái giáp, thức thứ hai, chấn địa, thức thứ ba, phá long. Nghe đồn phòng ngự của long tộc là mạnh nhất thế gian, chỉ đáng tiếc long tộc đã biến mất ở Nam Vực, bằng không ta cũng muốn thử xem, phá long quyền này của ta có thể phá vỡ được phòng ngự của long tộc hay không? Giống như bị hào khí của nam tử trước mắt cuốn hút, Dương Diệp cũng cười nói, nếu sau này vãn bối gặp long tộc, có thể thử xem. Trong mắt trụ vương hiện lên nét cười, nói, không tồi, không hổ là người nữ nhi của ta xem trọng, phá long quyền chú trọng lực lượng nhục thân. Lực lượng nhục thân của ngươi càng mạnh thì uy lực của nó lại càng lớn. Bộ phương pháp luyện thể này có rất nhiều phương pháp để thăng nhục thân, chỉ là sẽ có chút đau khổ, có điều đối với ngươi mà nói thì chắc không đáng là gì. Tiểu tử, nhớ kỹ lời nói của ta, đối xử tốt với nữ nhi của ta đó. Nói xong, thân thể hắn bắt đầu từ từ trở thành nhạt nhạt nhòa. Phụ hoàng. Trong mắt Huyên Nhi lệ quang lấp lánh, trụ vương mỉm cười, nói, ta hiện giờ đã hoàn thành tâm nguyện. Cũng nên biến mất rồi, Huyên Nhi, phụ hoàng biết ngươi muốn báo thù cho mẫu hậu của ngươi, phụ hoàng không ngăn cản ngươi, nhưng phụ hoàng muốn nói với ngươi rằng, hiện giờ ngươi đã thoát vây, phụ hoàng chỉ hy vọng ngươi có thể được bình an. Nói xong, thân thể của trụ vương càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng thì triệt để tiêu tán trong không trung, tuyệt thế cường giả một thời, từ nay về sau sẽ triệt để biến mất trên thế gian. Ân Huyên Nhi không khóc, cũng không nói gì, chỉ đờ đẫn nhìn chiếc quan tài đó. Dương Diệp ở bên cạnh há há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra những lời an ủi. Hắn biết, nữ tử trước mắt này căn bản không cần được an ủi, nàng ta chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Chúc mừng tiểu đệ để lần này không chỉ kiếm được một đại mỹ nữ xinh đẹp, mà còn có được một môn huyền kỹ và một bộ bí pháp. Lúc này, Tần Tịch Nguyệt bỗng nhiên cười nói với Dương Diệp, chỉ là trong thanh âm mang theo vẻ ghen tị chứ không phải ghen tuông. Bởi vì lợi ích đều bị Dương Diệp một mình chiếm hết. Dương Diệp đưa phá long quyền cho Tần Tịch Nguyệt, nói, nếu ngươi muốn học thì có thể cùng nhau học. Ngươi nghiêm túc chứ? Tần Tịch Nguyệt nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi cảm thấy ta giống như đang nói đùa lắm à? Dương Diệp nói. Dương Diệp đương nhiên không phải yêu thích Tần Tịch Nguyệt, hắn sở dĩ hào phóng như vậy, nói tới cùng cũng chỉ là vì bản thân hắn. Thứ nhất, hắn không muốn giữa hai người có ngăn cách, thứ hai, thực lực của nữ tử trước mắt này càng mạnh thì càng có lợi cho hắn. Tần Tịch Nguyệt nhìn Dương Diệp một lúc nếu cuối cùng nhoẻn miệng cười nói, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ chỉ thử ngươi mà thôi, môn huyền kỹ này chú trọng lực lượng nhục thân, tỷ tỷ không thích hợp tu luyện, có điều tâm ý này của ngươi tỷ tỷ xin nhận. Đây chính là huyền kỹ địa gia trung phẩm đó, ngươi thật sự không muốn học à? Dương Diệp hỏi, Tần Tịch Nguyệt lắc đầu nói, nhục thân của tỷ tỷ không mạnh, học môn huyền kỹ này chẳng có chút tác dụng nào cả. Ngươi hào phóng thật đó, đúng lúc này. Ân Huyên Nhi ở bên cạnh xoay người nhìn Dương Diệp, nói lời châm chọc, vì nữ nhân, ngay cả huyền kỹ địa cấp cũng nỡ chia sẻ. Huyên Nhi, Dương Diệp đang chuẩn bị nói gì đó thì sắc mặt của Ân Huyên Nhi lại trở nên lạnh lùng, nói, Huyên Nhi là cho ngươi gọi à. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ gả cho ngươi sao? Nói xong, lại nhìn về phía Tần Tịch Nguyệt, trong mắt lóe sát ý, nói, người của Hoàng thất Đại Tần. Nói như vậy ngươi là chắc là một công chúa rồi. Dương Diệp hai mắt híp lại, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Một lúc sau, hắn hít sâu một hơi, nói, chương 183, xung đột, 2, ân cô nương, ta biết ngươi vừa mất đi người chí thân, tâm tình khó tránh khỏi không tốt, ta có thể lý giải. Chỉ là chuyện giữa ngươi và Tịch Nguyệt, ta muốn giết nàng ta, ngươi là giúp nàng hay là giúp ta? Ân Huyên Nhi cắt ngang lời nói của Dương Diệp. Ân cô nương, quan gia nên giải không nên kết, ngươi thật sự không cần thiết phải như vậy. Nói vậy ngươi sẽ giúp nàng ta rồi. Ân Huyên Nhi châm chọc, uổng cho ai đó lúc trước còn đáp ứng phụ hoàng ta là sẽ chiếu cố ta, cầm đồ của phụ hoàng rồi hiện tại lại muốn giúp người khác đối phó ta. Dương Diệp biến sắc, không chút nghĩ ngợi vứt hai quyển trục đang cầm trong tay lại cho Ân Huyên Nhi, nói, ân cô nương, trong mắt Dương Diệp, ngươi kỳ thật là không cần ai chiếu cố. Về phần này hai môn huyền kỹ này, Dương Diệp không dám nhận, xin trả lại cho ngươi. Nói xong Dương Diệp xoay người nói với Tần Tịch Nguyệt, chúng ta đi thôi. Tần Tịch Nguyệt cùng Ân Huyên Nhi đều sửng sốt, hai nàng đều không ngờ Dương Diệp sẽ từ bỏ huyền kỹ và bí pháp này, đây chính là địa cấp trung phẩm đó. Là địa cấp đó, Tần Tịch Nguyệt hồi thần đầu tiên, khi nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt lộ rồi vẻ khó hiểu, cười nói, ngươi không nghĩ lại à. Đó là huyền kỹ địa cấp, việc gì phải vì hờn dỗi mà từ bỏ nó. Hờn dỗi á, Dương Diệp ngẩn ra, sau đó lắc đầu. Nói, huyền kỹ địa cấp tuy quý giá, nhưng thế thì sao? Vì môn huyền kỹ địa cấp này mà liền xuất thủ đối phó ngươi à? Có lẽ người khác sẽ làm, nhưng ta thì không làm. Tần Tịch Nguyệt nhìn Dương Diệp một lúc, sau đó nhoẻn miệng cười, nói, hay cho câu ngươi không làm, tiểu đệ đệ thật sự là khiến tỷ tỷ phải nhìn với cặp mặt khác. Nói thật, hành động lần này của Dương Diệp thật sự khiến nàng ta phải nhìn với cặp mặt khác, huyền kỹ địa cấp, đây chính là thứ sẽ khiến vô số huyền giả phải điên cuồng. Đừng nói nàng ta và Dương Diệp mới chỉ quen biết chưa đến mấy ngày, cho dù là cha con chỉ sợ cũng sẽ tranh giành tới ngươi chết ta sống. Mà Dương Diệp thì lại không chút do dự vứt bỏ ngay, kỳ thật Dương Diệp trong lòng lúc này cũng có chút đau xót, có điều lại không hề hối hận, hắn tuy là một người ích kỷ, nhưng hắn cảm thấy con người ta nên giữ vững một số điều. Nói một cách khác, chính là làm người thì nên có điểm mấu chốt về việc hay là vật gì đó. Lắc đầu, Dương Diệp không suy nghĩ về những điều này nữa, nói. Chúng ta đi thôi, chuyện lần này xem như cho ta một bài học, sau này không thể tùy tiện đi theo tiểu gia hỏa kia, ngươi là đang hối hận vì đã cứu ta à? Lúc này, Ân Huyên Nhi ở bên cạnh lạnh lùng nói. Dương Diệp cười cười, nói những điều này giờ cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì nữa cả. Ân cô nương, chúng ta sau này gặp lại, không có ta, ngươi cho rằng các ngươi có thể ra được sao? Ân Huyên Nhi nói. Dương Diệp không đáp, nhìn bốn phía. Một lúc sau liền nói, thì ra nơi này cũng chỉ là một ảo cảnh, đúng là rất thật đó. Nói xong, vươn tay ra nắm lấy tay Tần Tịch Nguyệt, sau đó tâm niệm khẽ động, trường kiếm ra khỏi vỏ, vạch một cái vào hư không. Dương Diệp cũng không biết vì sao hắn lại nhìn ra được nơi này là một ảo cảnh, hắn chỉ biết là nơi này có gì đó không đúng, chính là một loại trực giác đã nói với hắn nơi này là ảo cảnh. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng trắng hiện lên, Ân Huyên Nhi xuất hiện trước mặt hai người bọn Dương Diệp. Cùng lúc đó, kiếm của Dương Diệp cũng bị Ân Huyên Nhi tóm lấy, nói, đừng có phá hủy nơi này, chúng ta cùng nhau đi. Dương Diệp ngẩn ra, lập tức gật đầu, nói, vậy là tốt nhất. Trụ Vương có ơn chỉ điểm với hắn, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, bằng không hắn cũng không muốn phá hoại nơi này. Ân Huyên Nhi xoay người, khôi phục bản thể, sau đó chui vào ngực Dương Diệp, nhưng mà còn chưa tiếp cận ngực Dương Diệp thì đã bị một cổ năng lượng vô hình đẩy ra. Ân Huyên Nhi khôi phục bản thể, nhìn Dương Diệp. Nói, ngươi làm vậy là có ý gì? Ân cô nương, ngươi nói vậy là sao? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Ân Huyên Nhi nói, đương nhiên là tiến vào trong người ngươi, lúc trước giữa chúng ta không phải từng có hiệp nghị rồi à? Như nghĩ ra gì đó, ngọc thủ của nàng ta vung lên, hai quyển trục bay về phía Dương Diệp, sau đó nói, hiện tại thì được rồi chứ? Chương 184, đi theo ngươi, một, khóe miệng Dương Diệp phát ra một nụ cười lạnh, tay phải vung lên. Một dòng kình khí hất ngược hai quyển trục về phía Ân Huyên Nhi, nói, ân cô nương, hai môn huyền kỹ này quý giá quá nên Dương Diệp không dám nhận. Về phần hiệp nghị giữa chúng ta, ta đổi ý rồi. Nếu lúc trước hắn còn có chút hảo cảm đối với nữ nhân trước mắt này, nhưng khi nữ tử châm chọc hắn, chút hảo cảm ấy đã triệt để tan thành mây khói. Lòng dạ hẹp hòi, Ân Huyên Nhi nhìn Dương Diệp, nói, được rồi, ta xin lỗi vì những gì đã nói lúc trước. Đồng thời cũng cam đoan sẽ không xuất thủ tiểu tình nhân này của ngươi, được chưa? Chưa, Dương Diệp lắc đầu nói, ân tiểu thư, ta cảm thấy chúng ta thật sự không thích hợp để hợp tác, cứ cố hợp tác, ngày sau khẳng định sẽ xảy ra mâu thuẫn lớn, hắn thật sự không có một chút hảo cảm nào với mỹ nữ tuyệt thế trước mắt này, lại càng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với nàng ta. Ta đã xin lỗi rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Ân Huyên Nhi có chút tức giận, nói, ngươi là một đại nam nhân, có cần thiết phải so đo tính toán với một tiểu nữ tử như ta không? Dương Diệp lắc đầu, sau đó thẳng thắn nói, không muốn thế nào cả, chỉ là không muốn có bất kỳ dính dáng gì với Ân đại công chúa ngươi, chỉ vậy mà thôi. Sắc mặt Ân Huyên Nhi trở nên lạnh lùng, cả giận nói, ta giết ngươi. Đúng lúc này, một hạt châu đỏ như máu to như nắm đấm đột nhiên xuất hiện trên tay Dương Diệp, khi hạt châu này xuất hiện, một mùi máu tươi nồng đậm gây mũi trong nháy mắt đã tràn ngập trong không khí mật thất. Thân thể đang chuẩn bị xuất thủ của Ân Huyên Nhi cứng đờ, lập tức trong mắt nàng ta hiện lên một tia kiên kỵ, ngụy đạo khí. Ân Huyên Nhi trầm giọng nói. Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh cũng sắc mặt kịch biến, ánh mắt lộ ra vẻ kiên kỵ. Nàng ta cũng không ngờ Dương Diệp có loại huyền bảo khủng bố này, không phải nói là đạo khí khủng bố này. Dương Diệp hai mắt khép hờ, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Một lúc sau, Dương Diệp chậm rãi mở mắt, nhìn hạt châu trước mắt, hắn hiện tại đã tin Tô Thanh Thi lúc trước vì sao kiên kỵ hạt châu này như vậy. Vừa rồi khi hắn vừa lấy hạt châu này, một cổ sát khí đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, cũng may hắn vội vàng thi triển ra kiếm ý để chống cự, bằng không hắn cho dù là không chết thì chỉ sợ cũng sẽ bị cổ sát khí này biến cho thành ngu ngốc. Cố gắng chống cự lại sát khí bên trong huyết sát châu, Dương Diệp nhìn về phía Ân Huyên Nhi, trầm giọng nói, Ân cô nương, ngươi và ta không có cừu hận gì, hơn nữa ta còn từng cứu ngươi, giữa chúng ta hoàn toàn không cần thiết phải trở thành đối thủ. Ta đối với ngươi cũng không có ác ý gì với ngươi, chỉ là không muốn hợp tác với cô nương mà thôi, hiện tại, phiền Ân cô nương thả chúng ta ra, bằng không ta cũng chỉ có thể mạnh mẽ phá vỡ ảo cảnh này. Ngươi đã đáp ứng với phụ hoàng là sẽ chiếu cố ta mà. Ân Huyên Nhi trầm giọng nói. Ân cô nương đừng nói đùa, Dương Diệp lạnh nhạt nói, với thực lực của Ân cô nương, còn cần có người tới chiếu cố à? Hơn nữa ta thực lực thấp kém, Ân cô nương đi cùng với ta, chỉ sợ hơn phân nữa sẽ là Ân cô nương chiếu cố ta. Thôi không nói những chuyện này nữa, giờ xin Ân cô nương hãy thả cho chúng ta đi. Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh nhìn Dương Diệp một cái, thầm nghĩ đúng là cái đồ kiêu ngạo, vì một câu chọc giận của đối phương. Ngay cả huyền kỷ địa cấp và đã thủ cường giả linh giả cảnh cũng từ bỏ, thật sự không biết nên nói là hắn ngốc hay là quá kiêu ngạo. Chỉ bởi vì những lời nóng giận nhất thời của ta mà ngươi ghét ta vậy à? Ân Huyên Nhi nói, là nam nhân thì đừng có nhỏ mọn vậy chứ. Dương Diệp thu huyết sát châu lại, sau đó nói thật, ta quả thật không có hảo cảm gì với Ân cô nương cả, nhưng vẫn chưa đến mức vì một câu nóng giận của cô nương mà vứt bỏ một môn huyền kỷ và bí pháp địa cấp. Không muốn hợp tác với Ân cô nương ngươi là vì ta cảm thấy Ân cô nương không phải là thật lòng muốn hợp tác với ta. Ta nghĩ, Ân cô nương là muốn lợi dụng ta hơn. Hơn nữa Ân cô nương có tâm thái hơn người, ta thật sự rất không thích. Ngươi nói ta muốn lợi dụng ngươi, vậy ngươi há không phải là cũng muốn lợi dụng ta sao? Ân Huyên Nhi nói, Dương Diệp cười, nói, nếu Ân cô nương không có loại tâm thái hơn người đó thì cùng Ân cô nương lợi dụng lẫn nhau, ta cũng không phản đối. Dù sao hợp lại thì có lợi, nhưng nói thật, ta không muốn bản thân phải khó chịu, cố hợp tác với người mà mình không thích. Thứ cho ta nói thẳng, chắc hẳn lúc này Ân cô nương cũng rất chán ghét ta. Nếu đã như vậy, chúng ta vì sao còn khiến bản thân phải khó chịu? Ngươi và ta cũng không phải là thiếu đối phương thì không thể sống. Thật lâu sau, Ân Huyên Nhi cười tự giễu, không ngờ Ân Huyên Nhi ta cũng có lúc bị người ta chán ghét. Thôi, giờ có nói gì cũng đều là vô nghĩa. Nói xong, nàng ta vung tay, môn huyền kỷ và bí pháp bay đến trước mặt Dương Diệp, nói, ngươi đừng có cự tuyệt, môn huyền kỷ và bí pháp này coi như là thù lao ngươi cứu ta ra, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai, thế nào? Vậy tất nhiên là tốt quá. Dương Diệp thu lấy hai quyển trục, lúc trước nếu thẹn không dám nhận, vậy thì hiện tại hắn là đã cảm thấy rất là đương nhiên, đặc biệt câu, từ nay về sau hai chúng ta không ai nợ ai của nữ nhân này lại nói trúng tâm khảm hắn. Hắn thật sự là không muốn nhìn thấy nữ nhân này nữa, thấy Dương Diệp vội vàng thu lấy quyển trục, Tần Tịch Nguyệt không nhịn được cười khẽ, nam tử trước mắt này rất là thú vị. Ân Huyên Nhi hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì, tay ngọc vung lên, 12 hộ vệ hoàng kim lập tức hóa thành 12 đạo kim quang chui vào trong ống tay áo của nàng ta, đồng thời, cảnh tượng xung quanh cũng lập tức biến ảo. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp mở to hai mắt, ánh mắt lướt qua, bọn họ đã về tới vị trí thông đạo ban đầu. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Ân Huyên Nhi đang đứng đối diện hắn, nói, Ân cô nương, sau này gặp lại. Chương 185, đi theo ngươi, hai, nói xong, đột nhiên, Dương Diệp biến sắc, quay đầu nhìn về phía bên phải hắn, lúc này ở bên phải hắn căn bản không thấy Tần Tịch Nguyệt đâu cả. Dương Diệp con ngươi co rút lại, quay đầu nhìn về phía Ân Huyên Nhi, nói, Ân cô nương, ngươi làm vậy là có ý gì? Liên quan gì tới ngươi? Ân Huyên Nhi nhìn Dương Diệp rồi nói, đây là chuyện giữa ta và nàng ta, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn nhúng tay vào à? Đừng tưởng rằng ngươi có hạt châu đó là ta thật sự sợ ngươi nhé. Ngươi đã làm gì Tịch Nguyệt? Tay phải Dương Diệp nắm chặt trường kiếm, trong giọng nói mang theo vẻ lạnh lùng. Tần Tịch Nguyệt, hắn đã coi đối phương là bằng hữu, hắn thật sự không hy vọng đối phương gặp phải chuyện không may ở đây, còn làm gì nữa? Khóe miệng Ân Huyên Nhi phát ra một nụ cười lạnh, nói, đương nhiên là giết nàng ta rồi, đế quốc Đại Tần của nàng ta diệt thương triều ta, có thù diệt quốc với ta. Chẳng lẽ ta không thể giết nàng ta à? Sao, ngươi muốn báo thù hả? Vậy ngươi hãy nghĩ cho kỹ vào, nếu ngươi xuất thủ, Ân Huyên Nhi ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình đâu đấy. Dương Diệp cảm thụ hồn phách của Tần Tịch Nguyệt trong cơ thể mình, khi phát hiện tia hồn phách đó không có gì khác thường thì lập tức thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nói, Ân cô nương, ta biết ngươi không giết Tịch Nguyệt, thả nàng ta ra đi, ngươi nếu thật sự muốn báo thù, vậy thì đi tìm đế quốc Đại Tần đi. Dẫu sao diệt thương triều của ngươi là đế quốc Đại Tần chứ không phải nàng ta, có gì khác nhau à? Ân Huyên Nhi lạnh giọng nói, nàng ta là công chúa của đế quốc Đại Tần, ta giết nàng ta, tuy không thể tính là báo thù, nhưng có thể xem như là thu chút lợi tức, còn ngươi, Tịch Nguyệt Tịch Nguyệt, gọi nghe thân thiết quá nhỉ, sao, yêu người ta rồi à? Nghe vậy, Dương Diệp nhướng mày, nữ nhân trước mắt này sao khó hiểu thế, chẳng lẽ là nằm trong quan tài lâu ngày, đầu óc có vấn đề à? Nhưng lúc ban đầu nàng ta vẫn bình thường mà. Ân cô nương, nói đi, phải thế nào ngươi mới bằng lòng thả nàng ta ra? Dương Diệp trầm giọng nói, Ân Huyên Nhi mắt sáng lên, sau đó nói, ngươi đồng ý cho ta đi theo ngươi. Đi theo một người mà ngay cả tên của ngươi cũng không được gọi à? Dương Diệp châm chọc, Ân cô nương, ngươi không biết là sẽ khiến chính bản thân ngươi phải ủy khuất sao? Lại hờn dỗi rồi, Ân Huyên Nhi cười nói, lúc trước là ta sai, lúc ấy ta tâm tình không tốt. Cho nên mới nói những lời đó. Ngươi đừng tức giận vì những lời này, được không? Ân cô nương, nói thật nhé, tiểu tuyền qua của ta hấp dẫn ngươi như vậy à? Không ngờ khiến công chúa một triều như ngươi phải ủy khuất như vậy. Dương Diệp nói, nụ cười trên mặt Ân Huyên Nhi vụt tắt, thản nhiên nói, ngươi là người no không biết nỗi khổ của kẻ đói. Tóm lại, ta đã đề xuất yêu cầu của ta rồi, ngươi đáp ứng cho ta đi theo ngươi, ta sẽ thả Tần Tịch Nguyệt đó ra. Ngươi đừng có muốn dùng sức mạnh. Cho dù ngươi dùng hạt châu đó thì ta cũng có biện pháp đối kháng, ngươi chắc biết, ta không nói sai đâu. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng tím hiện lên, tử điêu xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp chỉ vào tử điêu, sau đó nói, nếu có thêm nó thì sao? Thấy tử điêu, trong mắt Ân Huyên Nhi hiện lên một tia kiên kỵ, sau đó trầm giọng nói, ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách à? Cá chết lưới rách, khóe miệng Dương Diệp phát ra một nụ cười lạnh, nói, Ân cô nương, bất kể là thế nào. Ta và Tịch Nguyệt cũng coi như là người cứu mạng ngươi, mà ngươi thì đối đãi với chúng ta như thế nào? Ngươi làm như vậy mà không tự cảm thấy xấu hổ à? Ta chỉ là muốn đi theo ngươi thôi. Ta ngay ta tên ngươi cũng không xứng để gọi thì ngươi theo ta làm gì? Nói đến cùng, chính vì lời nói của ta làm tổn thương tới lòng tự tôn của ngươi, nên ngươi mới vậy phải không? Ngươi đối với ta vẫn chưa đến mức quan trọng vậy đâu, có thể bởi vì một câu nào mà làm tổn thương tới tự tôn của ta. Ân Huyên Nhi trầm mặc. Một hồi sau, nàng ta lại ói, vậy cho dù là ngươi có giết ta thì ta cũng sẽ không thả nàng ta ra đâu. Trừ phi ngươi đáp ứng để ta đi theo ngươi. Ngươi có còn mặt mũi không vậy? Vứt đi rồi. Dương Diệp, chương 186, nam nhân keo kiệt. Một, Dương Diệp trầm mặt một lúc, sau đó nói, một năm, ngươi chỉ có thể theo ta một năm, sau một năm thì ngươi phải rời khỏi ta. Nghe vậy, Ân Huyên Nhi mừng lắm, nói. Hai năm, Dương Diệp không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Ân Huyên Nhi. Thấy vẻ mặt của Dương Diệp, Ân Huyên Nhi biết đây đã là điểm mấu chốt của hắn, không còn kè mặt cả nữa, nói, một năm thì một năm, nói phải giữ lời, thả nàng ta ra. Dương Diệp trầm giọng nói. Hắn thật sự rất không thích loại cảm giác bị người ta uy hiếp này, đặc biệt là bị một người mà hắn cực ghét uy hiếp, nhưng biết làm sao được, hiện tại hắn đang ở thế yếu. Đối với thái độ ác liệt này của Dương Diệp, Ân Huyên Nhi cũng không quá bận tâm, nàng ta cười cười, sau đó tay ngọc vung lên, cảnh tượng xung quanh lại biến ảo vặn vẹo, sau 2 giây, thân ảnh của Tần Tịch Nguyệt xuất hiện bên cạnh Dương Diệp. Ngươi không sao chứ? Nhìn Tần Tịch Nguyệt, Dương Diệp hỏi. Tần Tịch Nguyệt giật mình, sau đó lắc đầu, chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua Ân Huyên Nhi đang đứng xa xa cười khanh khách. Ta giờ có thể vào rồi chứ, ngươi lần này đừng có bảo nó cự tuyệt ta đó, Ân Huyên Nhi nhìn Dương Diệp nói. Dương Diệp nhìn Ân Huyên Nhi, sau đó nhìn về phía Tử Điêu, cũng không cố kỵ Ân Huyên Nhi, bảo, tiểu gia hỏa, nếu nàng ta ở bên trong không có hảo ý với ta, hoặc là muốn đả thương ta, ta có biện pháp gì để đối phó nàng ta không? Đối với Ân Huyên Nhi, hắn đương nhiên không tín nhiệm, nếu không có phương pháp đối phó nàng ta, vậy hắn cho dù là không tuân thủ lời hứa cũng sẽ không để nàng ta tiến vào tiểu tuyền qua. Tử Điêu chớp chớp mắt, một lúc sau, Tử Điêu dùng móng vuốt nhỏ chỉ vào Ân Huyên Nhi ở xa xa. Sau đó lại chỉ vào bản thân nó. Rõ ràng, nó là nói nó có biện pháp, Dương Diệp không nghi ngờ gì nữa, lập tức gật đầu, sau đó nhìn về phía Ân Huyên Nhi, nói, vào đi, có điều ta trước tiên phải nói rõ một điểm, ao huyền khí đó là của tiểu gia hỏa, không được nó cho phép, không cho phép ngươi chiếm hữu. Tử Điêu nhảy lên vai Dương Diệp, sau đó dùng cái đầu nhỏ cọ cọ vào má Dương Diệp. Tử Điêu cao hứng, Ân Huyên Nhi thì lại biến sắc, nói, chỉ có vào được trong đó ta mới có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện, đó là chuyện của ngươi. Dương Diệp lạnh giọng nói, nếu ngươi dám không được tiểu gia hỏa cho phép mà động tới ao huyền khí đó, ta sẽ không chút do dự lôi ngươi ra, ta nói được thì sẽ làm được. Ân Huyên Nhi chán nản, nàng ta từ lúc sinh ra đến bây giờ chưa từng bị người ta đối đãi như vậy, có lòng muốn giải quyết người trước mắt này, nhưng nghĩ đến đối phương có hạt châu màu đỏ thần bí đó, còn cả tiểu gia hỏa vì sao lại xuất hiện ở đây. Nàng ta cũng chỉ cố nén sự tức giận trong lòng. Hạt châu màu đỏ đó tuy khủng bố, nhưng nàng ta vẫn có biện pháp đối phó. Thật sự khiến nàng ta kiêng kỵ chính là tiểu gia hỏa thần bí kia. Nếu tiểu gia hỏa kia thật sự thi triển huyết mạch uy áp thần bí khủng bố đó, nàng ta cộng với tên nhân loại có kiếm tâm thông minh và đã lĩnh ngộ kiếm ý này, nàng ta không nắm chắc có thể đối phó được. Lúc này nàng ta cũng có chút hối hận vì lúc trước lửa giận công tâm nói năng đắc tội với nam nhân bụng dạ hẹp hòi trước mặt. Nếu lúc trước không đắc tội với nam nhân này, vậy hiện tại sự hợp tác giữa hai người bọn họ hẳn là sẽ cực kỳ vui vẻ. Đáng tiếc, hiện tại không chỉ không thoải mái, còn khiến hai người giống như là cừu nhân vậy, đây là tự gây nghiệt à, cừu nhân thì cũng thôi đi, quan trọng nhất người trước mắt này rất đề phòng và có ác cảm đối với nàng ta. Một năm thời gian, nàng ta căn bản không thể đề thăng tới tôn giả cảnh, nếu không thể đề thăng tới tôn giả cảnh, đừng nói là báo thù. Cho dù là nàng ta có thể tiếp tục sống sót hay không cũng là một vấn đề, ngươi rốt cuộc có vào hay không đây? Thấy nữ nhân này trầm mặt, Dương Diệp nhíu mày hỏi, Ân Huyên Nhi lườm Dương Diệp một cái, tuy là tức giận, nhưng vẫn phong tình vạn chủng, nhưng mà ánh mắt của Dương Diệp thì vẫn lạnh như băng, bất vi sở động. Không nói thêm gì, Ân Huyên Nhi hóa ra bản thể, biến thành một đạo ánh sáng trắng chui vào trong cơ thể Dương Diệp. Thấy thế, Tử Điêu đang ở trên vai Dương Diệp cũng vội vàng chui vào trong tuyền qua của Dương Diệp. Đây là điều kiện mà ngươi đưa ra để nàng ta đáp ứng thả ta à? Tần Tịch Nguyệt vẫn một mực trầm mặc đột nhiên lên tiếng hỏi. Dương Diệp gật đầu nói thật, ta rất ít khi hối hận về một chuyện mà mình đã làm, nhưng lần này ta thật sự có chút hối hận bởi vì lòng hiếu kỳ mà đi cứu nữ nhân đó. Cũng giống như ngươi đều là sau khi cứu rồi thì bị các ngươi cắn trả. Có điều ngươi so với nàng ta thì thuận mắt hơn. Vì sao ta lại thuận mắt hơn nàng ta? Tần Tịch Nguyệt bỗng nhiên cười nói. Với ngươi thì ta có thể tiếp tục ở chung, nhưng với nàng ta. Thôi bỏ đi, không nói về những cái này nữa. Chương 187, Nam Nhân Keo Kiệt. 2. Dương Diệp lắc đầu nói. Kỳ thật nàng ta có câu nói không sai, ngươi đúng là một nam nhân hẹp hòi. Tần Tịch Nguyệt cười nói một cách nghiêm khắc thì ngươi là một người có lòng tự trọng rất mạnh. Dương Diệp cũng không phản đối, nói, có lẽ là vậy. Nói chung ta cũng là làm theo bản tính, sẽ không vì người khác mà thay đổi bản thân, ít nhất thì không phải là vì nàng ta, nhưng loại tính cách này chung quy vẫn không tốt, không phải sao? Tần Tịch Nguyệt nói. Không có ai là toàn vẹn cả, ta không phải thánh nhân, ta cũng có khuyết điểm, ta thừa nhận khuyết điểm của bản thân mình, ta biết, biểu hiện của ta lúc trước đích xác là không giống một nam nhân có phong độ, ta cũng biết, nữ nhân các ngươi khẳng định không thích nam nhân như vậy, nhưng thế thì sao? Trước tiên, ta không cần nàng ta phải thích ta, ta cũng không có chút hứng thú nào với nàng ta cả. Còn nữa, nếu nàng ta không tôn trọng ta,

chỉ là ta muốn hỏi một câu, Hướng Ngôn ngươi làm như vậy, không sợ Kiếm Tông và Bách Hoa Cung truy cứu sao? Nghĩ chắc Nguyên Môn sẽ không vì ngươi mà đồng thời đối địch với cả Bách Hoa Cung và Kiếm Tông chứ? Lúc này, quỷ thủ âm trầm nói, tru sát toàn bộ các ngươi rồi thì ai biết được các ngươi là do chúng ta giết? À đúng rồi, Triệu Tiên Tử, không thể không nói, hương vị của đệ tử Bách Hoa Cung ngươi đúng là không tồi, thật sự là khiến cho người ta hoài niệm đó. Nói xong, còn lè lưỡi liếm liếm môi, liếm quần áo, bộ dạng như ý vị chưa tận. Quỷ thủ, ta hiện tại đã hiểu ngươi vì sao dám ở ngay trước mặt ta lấy đi thi thể của đệ tử Bách Hoa Cung, thì ra là có Nguyên Môn giúp đỡ, chỉ là các ngươi thật sự cho rằng có thể giết được ba người chúng ta sao? Triệu Hàn Nguyệt trầm giọng nói, ba người chúng ta có lẽ đánh không lại các ngươi, nhưng nếu chỉ cần chúng ta một lòng một mình bỏ chạy thì sao? Các ngươi có thể ngăn cản chúng ta à? Ha ha, lúc này, Hướng Ngôn vẫn một mực không lên tiếng cười khẽ một tiếng, sau đó nói, nếu là lúc trước, chúng ta thật sự không thể cản được, nhưng hiện tại thì, Triệu Tiên Tử có thể thử xem có thể phá vỡ lòng kết giới của Nguyên Môn ta không? Nghe vậy, Triệu Hàn Nguyệt và Đổng Vô Thương hai người đồng thời biến sắc, Triệu Hàn Nguyệt ngón tay vẫy một cái. Một đóa hoa rực rỡ từ đầu ngón tay nàng ta bắn ra, bay xa mấy trượng, chỉ nghe thấy bùm một tiếng vang nhỏ, đóa hoa lập tức tiêu tán trong không khí. Thấy thế, con ngươi của Triệu Hàn Nguyệt co rút lại, nhìn về phía Hướng Ngôn và quỷ thủ, lạnh giọng nói, thì ra các ngươi dừng tay nói chuyện với chúng ta là để bố trí lòng kết giới này, đúng là có tâm cơ. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, không hiểu quỷ thủ rốt cuộc là dùng cái gì để đã động được đệ tử nội môn của Nguyên Môn như ngươi. Không ngờ không tiếc đắc tội với Bách Hoa Cung và Kiếm Tông. Hướng Ngôn lắc đầu, nói, Triệu Tiên Tử, kỳ thật ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết ngươi cả, chỉ cần ngươi nguyện ý dùng hồn phách thề với tâm ma, không ra tay với quỷ thủ và không nói ra chuyện xảy ra ở đây thì ta có thể buông tha cho ngươi. Quỷ thủ ở bên cạnh hai mắt nhíu lại, trong mắt hiện lên vẻ bất mãn, nhưng lại không lên tiếng phản đối. Đổng Vô Thương biến sắc, nhìn về phía Triệu Hàn Nguyệt đã có chút động lòng, nói, Triệu Tiên Tử, ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi và ta hiện tại liên thủ với nhau thì còn có một tia cơ hội, nếu ngươi khoanh tay đứng nhìn, kết cục của ta cũng sẽ là kết cục của ngươi đó. Triệu Tiên Tử, Nguyên Môn ta và Bách Hoa Cung của ngươi không hề có ân oán, thậm chí có thể nói là có quan hệ tốt, ta có lý do gì để ra tay với ngươi? Ngươi nói không sai, lần này giúp quỷ thủ là vì ta nhận lợi ích của hắn, mà ta cũng chỉ đáp ứng giúp hắn đối phó với mấy người của Kiếm Tông mà thôi. Ngươi nguyện ý giữ bí mật, ta cam đoan sẽ không ra tay với ngươi. Hướng Ngôn chậm rãi nói. Triệu Hàn Nguyệt trầm mặc một lúc, sau đó nói, mở kết giới ra để ta đi trước đã. Nàng ta cũng không ngốc, nếu nàng ta thật sự ở trong kết giới này nhìn thấy hai người tru sát Đổng Vô Thương, vậy thì kết cục chờ đón nàng ta khẳng định sẽ không phải là kết cục tốt đẹp gì. Nhưng nàng ta cũng biết, cho dù nàng ta liên thủ với Đổng Vô Thương thì khẳng định cũng đánh không lại bốn người đối phương, bởi vì Hướng Ngôn là vương giả cảnh lục phẩm. So với nàng ta và Đổng Vô Thương thì cao hơn hai phẩm. Hướng Ngôn lắc đầu nói, hiện tại không thể mở được, nếu mở bây giờ, Đổng Vô Thương này nếu một lòng muốn chạy trốn, vậy thì cho dù là ta và quỷ thủ liên thủ cũng không nắm chắc giữ lại được hắn. Vậy thì nói làm gì? Triệu Hàn Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói, dứt khoát đánh một trận đi, tuy ta và Đổng Vô Thương thực lực kém hơn các ngươi một chút, nhưng nếu hai người chúng ta liên thủ liều mạng, lấy đi một cái mạng chắc cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Đàm phán thất bại. Đổng Vô Thương và Nguyên Nhiên ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, nếu Triệu Hàn Nguyệt này bỏ đi, vậy hắn tuyệt đối là thập tử vô sinh, nhưng nếu liên thủ với nàng ta, hắn vẫn có một đường sinh cơ. Hướng Ngôn cũng không lắm lời với Triệu Hàn Nguyệt, nhìn quỷ thủ nói, ngươi cầm chân Triệu Hàn Nguyệt, ta đối phó Đổng Vô Thương. Chương 189, khẩu vị mặn, 2, nói xong cổ tay khẽ động. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, nhìn Đổng Vô Thương nói, kiếm tông của ngươi dùng kiếm để nổi danh thiên hạ, ta hôm nay cũng muốn xem, là kiếm kỹ của kiếm tông ngươi mạnh hay là kiếm kỹ của Nguyên Môn ta mạnh. Dứt lời, Hướng Ngôn thân hình khẽ động, trường kiếm mang theo một đạo tàn ảnh đâm về phía Đổng Vô Thương, mà quỷ thủ ở bên cạnh cũng thân hình khẽ động, mang theo vô số trảo ảnh chọc về phía Triệu Hàn Nguyệt. Trong ngõ, Dương Diệp và Tần Tịch Nguyệt hai người trốn trong ánh sáng tím mà Tử Điêu phóng ra. Nhìn hai bên quyết chiến, Tần Tịch Nguyệt nói, ngươi không định giúp hai tên đệ tử Kiếm Tông đó à? Ta nói rồi, ta không phải là đệ tử của Kiếm Tông. Dương Diệp lạnh nhạt nói, hơn nữa cho dù là muốn giúp thì cũng không được, ngươi có thể công phá được lòng kết giới kia không? Hắn nhớ rõ,

Hứa Ngôn lấy ra một tấm phù lục vỗ lên người mình, một lát sau, hắn mở mắt, sau đó nhìn về phía quỷ thủ, người sau cũng mở mắt, sau đó khẽ gật đầu. Nếu các ngươi không ngại bị vương giả cảnh tự bạo thêm một lần thì cứ động thủ đi. Đúng lúc này, Triệu Hàn Nguyệt mở mắt, nhìn quỷ thủ và Hứa Ngôn, lạnh lùng nói. Nghe vậy, Hứa Ngôn và quỷ thủ mí mắt giật giật, tuy bọn họ lúc này còn sống, nhưng cơ thể hai người đã bị thương nặng, liên thủ giết Triệu Hàn Nguyệt thì vẫn được, nhưng nếu Triệu Hàn Nguyệt thật sự lựa chọn tự bạo, vậy hai người họ sẽ phải gặp tai ương thật sự. Đừng tưởng ta không làm được, Triệu Hàn Nguyệt lại lạnh giọng nói. So với lọt vào tay quỷ thủ, trở thành vật trong miệng hắn, vậy thì chẳng thà lựa chọn tự bạo còn hơn, dẫn theo các ngươi tới minh giới, các ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha, lúc này, Hứa Ngôn cười khẽ, nói, Triệu Tiên Tử nói đùa à, ta lúc trước đã nói rồi, ta không có ác ý với Triệu Tiên Tử, chỉ cần Triệu Tiên Tử đáp ứng không nói ra chuyện hôm nay, Triệu Tiên Tử có thể tùy thời rời khỏi đây. Hứa Ngôn, quỷ thủ ở bên cạnh trầm giọng nói, trong thiên hạ, chỉ có con người giả hồn phi phách tán mới có thể giữ bí mật, nếu nàng ta sau khi rời khỏi đây nói ra chuyện này, chắc hẳn người của Kiếm Tông nhất định sẽ không bỏ qua, ta thì không sao, dù sao quỷ tông ta giết người của Kiếm Tông cũng là thiên kinh địa nghĩa, hơn nữa tông môn của ta sẽ không chỉ không xử phạt ta mà còn thưởng cho ta. Nhưng ngươi thì sao? Nguyên môn của ngươi sẽ thưởng cho ngươi à? Triệu Tiên Tử sẽ giữ bí mật, đúng không? Hứa Ngôn nhìn Triệu Hàn Nguyệt, cười nói. Đương nhiên. Triệu Hàn Nguyệt cũng cười đáp lại. Hứa. Quỷ thủ vẫn muốn nói gì đó, Hứa Ngôn nhìn quỷ thủ, cắt ngang lời hắn, lạnh lùng nói, quỷ thủ ngươi có thể chống lại một lần tự bạo nữa à? Nghe vậy, quỷ thủ nghẹn lời, Triệu Hàn Nguyệt cười lạnh một tiếng, sau đó nói, có thể mở lòng kết giới rồi chứ? Đương nhiên, Hứa Ngôn cười, sau đó nói, chỉ là Triệu Tiên Tử cũng thấy đấy, ba đồng môn của ta đều chết rồi. Muốn mở lòng kết giới này phải cần ba người chúng ta hợp lực, bằng không thì chỉ có chờ sau một tiếng đồng hồ, lòng kết giới này mới tự động giải trừ. Ngươi xem, Triệu Hàn Nguyệt nhìn thoáng qua mấy tên đệ tử nguyên môn đã trở thành một đống thịt nát, sau đó nói, mong là ngươi đừng có giở trò gì với ta. Đây là đương nhiên. Hứa Ngôn cười nói. Ta cần làm gì? Triệu Hàn Nguyệt nói. Chương 192, xuất thủ. Một. Lòng kết giới cần bốn người đứng ở bốn góc, đồng thời vận dụng bí pháp của nguyên môn ta vận hành cùng lúc mới có thể mở ra được, có điều lúc này chúng ta chỉ có ba người, cho nên chúng ta chỉ có thể cường hành phá mở mà thôi. Đương nhiên, nếu là nguyên bản thì với sức của bốn người chúng ta cũng rất khó cường hành phá vỡ, nhưng hiện tại lòng kết giới này trải qua dư ba tự bạo vừa rồi của Đổng Vô Thương đã bị phá thành những mảnh nhỏ, chỉ cần ba người chúng ta hợp lực công kích vào một chỗ, phá nát nó chắc không phải là việc gì khó. Hứa Ngôn chậm rãi nói. Triệu Hàn Nguyệt nhìn lòng ánh sáng mỏng manh đó, khi phát hiện bên trên có những vết nứt như tơ nhện thì cũng không hoài nghi gì nữa, gật đầu nói, vậy làm theo lời ngươi. Ba người đi tới chỗ bên trái bị Đổng Vô Thương tự bạo làm cho bị phá hoại nghiêm trọng nhất, ba người vận chuyển huyền khí trong cơ thể, tay phải Triệu Hàn Nguyệt chậm rãi giơ lên không, trên tay nàng ta, một đóa hoa sen trong suốt như ngọc trông rất sống động, hoa sen càng lúc càng lớn, vào một khắc nào đó. Triệu Hàn Nguyệt khống chế đóa hoa sen đó đánh về phía màn hào quang mỏng manh, đúng vào một cái chớp mắt mà nàng ta đánh vào màn hào quang, hai cổ khí tức khủng bố đột nhiên từ hai bên trái phải nàng ta đánh úp về phía nàng ta, con ngươi của Triệu Hàn Nguyệt co rút lại, thầm nghĩ không ổn rồi, mạnh mẽ thu hồi lại đóa hoa sen đã sắp đành lên lòng ánh sáng, sau đó tự đánh lên người nàng ta. Các ngươi đã không muốn để ta sống, vậy thì mọi người cùng nhau đồng quy vu tận đi, ha ha, nhìn thấy động tác của Triệu Hàn Nguyệt. Hai người Hứa Ngôn và quỷ thủ sắc mặt kịch biến, bọn họ cũng không ngờ nữ nhân trước mắt này lại quyết đoán đến vậy, muốn lui về phía sau nhưng đã không kịp, đành chỉ cố gắng chống đỡ. Âm. Một tiếng nổ vang lên, một cổ sóng khí khủng bố từ trong người Triệu Hàn Nguyệt đột nhiên ùa ra, Triệu Hàn Nguyệt trong nháy mắt hóa thành một đống thịt nát, mà Hứa Ngôn và quỷ thủ thì bị cổ sóng khí đó đánh cho bay ngược ra sau, cùng lúc đó, lòng kết giới vốn đã bị phá thành những mảnh nhỏ cũng âm âm vỡ vụn. Trong nháy mắt Hứa Ngôn và quỷ thủ bay ngược ra ngoài, hai bóng người giống như tên rời cung lao nhanh về phía họ. Đối thủ của Dương Diệp là quỷ thủ, tuy đối phương đã bị trọng thương, nhưng hắn lần này không dám bảo lưu, sự gia trì của tật phong hoa và tật phong bộ khiến tốc độ của hắn trở nên nhanh như tia chớp, vốn còn cách hơn 20 trượng, nhưng hắn chỉ cần thời gian mấy hơi thở là đã tới trước mặt quỷ thủ, sau đó rút kiếm bổ về phía quỷ thủ.